Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, cuộc sống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Montana thời tiết đến tháng 10 cũng rất giá rét. Có lúc còn biết rơi 1-2 trận tuyết. Cư An ngày hôm nay bề bộn nhiều việc muốn đi theo Vương Phàm cùng đi tiếp Tửu Trang bên trong đưa. Tới rượu, năm ngoái nhóm đầu tiên rượu đã chuẩn bị đưa ra thị trường. Cả quá trình dùng hơn 1 năm, cuối cùng mới để cho Trưng Cất Rượu Sư hài lòng. Nghe nói khẩu vị rất tốt. Dĩ nhiên Cư An cũng là nghe người khác nói. 1.000 đồng tiền rượu chát cùng 5 đồng tiền đặt chung một chỗ Cư An cũng không nhất định có thể nghiệm ra. Cư An cho mình giữ lại 800 bình. Vương Phàm cũng cho mình giữ lại 300 bình. Tửu Trang bên trong còn giữ mấy trăm bình để dành. Còn dư lại hơn 20.000 bình đựng kỹ rượu vang, một nửa tiêu đi trong nước, một nửa cung ứng nước Mỹ thị trường. Một chai rượu vang giá cả cũng không cao, $16 dáng vẻ. Nước Mỹ rượu vang thị trường cạnh tranh quá kịch liệt. Đối với một cái rượu mới phổ biến rộng rãi mà nói rất không dễ dàng. Có thể đi vào mấy cái siêu thị lớn tiêu thụ vẫn là Meyer cùng Mai công lao. Còn như thị trường quốc nội đương nhiên là Vương Phàm thủ làm kỳ trùng. Mỗi một hãng rượu vậy đều có rượu của mình ngọn nhà thiết kế. Có thể đưa ra tên hãng rượu thiết kế rượu ngọn cũng có thể để cho nhà vẽ kiểu kiếp sống thêm gấm. Thêm hoa, Cư An mấy người hãng rượu dĩ nhiên mời không tới nổi danh nhà thiết kế. Trực tiếp giao cho Dina anh rể hai dêm cái này cắm bức tranh nghệ thuật ra tới làm. Rượu mới cất tạo tốt, buổi họp báo Mai cùng Meyer hai người vận dụng không ít người mạch. Mở vẫn tương đối thành công. Một ít thưởng thức rượu sư đối với hãng rượu rượu cũng có rất cao tán dương độ. Nhưng là đối với một cái rượu mới nhà máy mà nói muốn ở nước Mỹ thị trường chia một chén canh không? Phải như vậy dễ dàng. Đưa lên niêm yết hơn 1 tháng tiêu thụ tình huống vẫn là bất uấn bất hòa. Liền cái này đã coi như là rượu mới nhà máy thành tích tốt nhất một trong. Rất nhiều người bắt đầu từ từ thích Cư An hãng rượu khẩu vị. Công ty điều tra cho ra báo cáo, 50% 7 khách hàng đều là khách trở lại. Nói rõ rượu mới đã bắt đầu bị thị trường từ từ tiếp nhận. Dưới so sánh quốc nội thị trường ngược lại không tệ. Vương Phàm quan hệ đến để là quá cứng, hơn 10.000 bình rượu vang ở 1 tháng liền bị tiêu thụ mà. Không chung, hãng rượu từ 4 người đón lấy sau này cũng coi là có lời. Không cần mấy người lại bỏ tiền. Cư An nhà mới vùng lân cận cũng dần dần có nhân khí. Dĩ nhiên tuyệt đại đa số đều là Mục Trường các cowboy. Những thứ này cowboy rối rít ở ven hồ chọn đất xây nhà. Phần lớn cowboy đều là chừng 30 tuổi người tuổi trẻ. Cư An cho tiền lương phỏng đoán toàn Montana thậm chí là nước Mỹ đều là có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, những thứ này cowboy trên căn bản cũng rối rít đến thành ra kết hôn tuổi tác. Dĩ nhiên liền phải chuẩn bị nhà. Lớn như vậy bờ hồ lên lại thêm hơn 20 mới gian nhà. Một cái mới tiểu khu cũng bắt đầu từ từ hình thành. Người trên trấn thói quen họ gọi cái trấn này là Khê Thủy Hà tiểu khu. Hai người lái xe đến sân bay. Đem từng dương rượu chát tiếp trở về nhà bên trong. Sau đó hai người liền mỗi người vào rượu của mình cất vào hầm sửa sang lại rượu. Cư An tương đối lười trực tiếp đem rượu cái dương để cho các cowboy gõ với nhau. Sau đó, được rồi không có sau đó trực tiếp dẹp quầy. Hơn 200 thước vuông dưới đất bên trong hầm cất rượu liền xếp chồng 10 mấy gỗ cái dương. Còn như tường bên trên thả bình rượu phương cách bên trong vẫn là trống rỗng. Sửa sang lại rượu cất vào hầm. Cư An vào phòng khách thấy Cora cùng Dina một người bên cạnh để một đứa bé sơ sinh xe. Hai đứa nhỏ trẻ sơ sinh đang ngủ. Thấy Cư An tới Dina hỏi. Rượu chát cũng tích chữ tốt lắm. Nhanh như vậy. Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái. Tích chữ tốt lắm. Cái này có phiền toái gì? Trực tiếp đem cái dương đi bên trong hầm cất rượu một thả không được sao? Hướng con trai trẻ sơ sinh xe đi tới. Nhìn con trai trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn. Bên quai hàm hai khối nhục trường cũng sắp tiêu nghỉu xuống. Chu cái miệng nhỏ mà đang ngủ say ngọt. muốn dùng tay đi vơ vét một chút mặt của con trai. Còn không có đưa tay liền bị Dina một cái tát nắm tay gạt ra. Tay lạnh như vậy, chớ đem hắn đánh thức. Cư An chỉ buồn cười một chút, ngồi vào Dina trên ghế salon bên cạnh sờ một quyển tạp chí nhìn. Sau đó nghe hai phụ nữ vui vẻ trò chuyện bảo bảo. Cái gì bảo bảo sẽ hướng về phía mình cười cái gì một đống lớn sự việc. Lật một hồi tạp chí Vương Phàm còn không có lú đầu. Cư An từ trên ghế salon đứng lên hướng về phía cô ra hỏi. Cái này Vương Phàm tại sao lâu như vậy? Làm cái dương cũng như vậy kéo dài. Ngoặc kép, cô ra cười một tiếng, bảo là muốn bày rượu. Ngươi tự đi tìm hắn là được. Cư An sau khi nghe mặc vào áo choàng dài co cẳng từ cửa sau đi ra ngoài hướng Vương Phàm trong nhà. Đi tới, ở cửa kêu một tiếng. Vương Phàm, nhanh lên một chút, cưỡi ngựa thời gian đến. Chính ngươi đi vào, ta đang ở dưới đất bên trong hầm cất rượu, Vương Phàm trả lời. Cư An đẩy cửa vào phòng, thẳng hướng phòng ngầm dưới đất đi tới. Đẩy cửa một cái liền thấy Vương Phàm quyệt cái rắm cổ đang lau bình rượu. Lau tốt lắm, sau này bắt đầu sát nhãn hiệu. Sau đó chai chai bỏ vào bên tường bằng gỗ tả phương cách bên trong. Nhìn hai lần Cư An hướng về phía Vương Phàm nói. Sớm như vậy sát cái gì nhãn hiệu? Các đứa trẻ lớn lên khui rượu thời điểm lại sát. Ngươi bây giờ dán lên mười mấy năm qua đó không phải là cũng hư? Vương Phàm nghe sững sốt một chút. CMN, ta làm sao liền không nghĩ tới một điểm này? Chỉ suy nghĩ chai nhẵn bóng khó coi. Vậy ngươi đem rượu ngọn tích trữ ở nơi nào có thể tích trữ mười mấy năm? Ngoặc kép, ta thả trong phòng sách của mình đi. Ngươi dán bao nhiêu? Cư An hỏi. Vương Phàm nhìn xuống, dán một nửa. Nếu không lại xé xuống tới. Ngoặc kép, Cư An nhìn Vương Phàm một cái. Được rồi, cứ như vậy đi. Ta trực tiếp đem cái dương thả vào bên trong hầm cất rượu. Cùng Oa Nhi lớn lên lại mở dương tử. Vương Phàm suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi giúp ta đem còn dư lại rượu cũng mang lên cái giá. Cư An sau khi nghe ngồi chồm hổm xuống bắt đầu giúp Vương Phàm bày rượu. Mấy phút rượu còn dư lại đều bị dọn lên cái giá. Vương Phàm nhìn nói. Lần này liền nhiều dễ nhìn. Ngoặc kép, Cư An đẩy một chút. Nhanh lên một chút thừa dịp thời tiết tốt. Chúng ta đi cưỡi ngựa đi. Hai người khóa cửa đến Cư An bên trong chuồng ngựa. Dắt riêng mình ngựa cưỡi liền một vòng. Chạy chậm một đoạn chạy trên hai người ấm áp. Nhìn cách đó không xa màu xanh đậm ngọn núi nhỏ Vương Phàm nói. Sang năm ta liền đem New York phòng làm việc lui. Sau này thì ở Montana nơi này làm việc. Ừ, vừa vặn cũng tiết kiệm hai đầu chạy. Cư An cười nói. Vương Phàm cười một tiếng. Cora thích nơi này không khí. Đến New York ở hai ngày cảm thấy không thoải mái. Làm sao cũng không chịu mang con trai tiếp tục ở đi xuống. Hai người đang nói trên bầu trời truyền tới một tiếng lanh lảnh ưng gáy. Cư An ngẩng đầu vừa thấy hai cái chấm đen đang hướng hai người bay tới. Đảo mắt liền tới không xa, Cư An đưa ra một cái cánh tay. Lớn kim vững vàng ngừng lại. Một cái khác điểm đen chính là rơi vào vùng lân cận một thân cây. Vương Phàm nhìn lớn kim cười nói. Đảo mắt ở giữa lớn kim đều đã lập gia đình. Tiểu kim có bạn gái, sau đó hơn một tháng lớn kim cũng tìm được một cái bạn nhỏ. Toàn thân đen nhánh đại bàng mái. Bây giờ lớn kim cùng tiểu kim đã kinh không ở trong nhà. Tiểu kim chọn hồ đối diện trên một cây đại thụ xây lên yêu ổ. Lớn kim chính là cùng bạn lữ của mình ở Cư An nhà không xa trên núi tìm một cây lớn. Bây giờ lớn kim cùng tiểu kim cách hai ngày đi trở về trong nhà tha một chút thịt về tổ. Đối với đại bàng vàng hai gia đình mà nói, Cư An nhà là được giao hàng tiệm. Bốn chỉ đại bàng vàng ý thức lãnh địa rất mãnh liệt. Không có bất kỳ raptor có thể tiến vào cái này hai cặp vợ chồng lãnh địa. Cũng chính là hồ lớn. Hơn nữa cái này hai cặp vợ chồng lại là thuộc về ăn ngon lười làm hình. Cho tới bây giờ không cần săn thú. Căn bản không có rời đi xào huyệt rất xa, lúc này ngược lại để cho bờ hồ sinh hoạt rất nhiều chim. Chiếm tiện nghi, miễn phí được bốn người hộ vệ. Tránh khỏi ác điều tập kích. Cư An một cái cánh tay đánh lớn kim. Một tay kia sờ lớn kim đầu. Làm sao? Xem vợ chồng các ngươi hai cái bản lĩnh trống trơn đây là lại chuẩn bị đi trong nhà lấy đồ. Ngoặc kép, lớn kim kêu hai tiếng tựa hồ đáp lại cư an nói. Cư an tay run một cái lớn kim liền bay hướng bầu trời. Vùng lân cận vậy chỉ đại bàng mái cũng đi theo bay. Hai cái khác vòng một vòng mà hướng cư an gian nhà bay đi. Buổi chiều thời điểm cư an lái máy bay trực thăng một người dò xét lại mục trường. Vương Phàm đi theo hai lần cùng ngồi máy bay trực thăng hứng thú đã qua liền lại cũng không nguyện. Ý đi theo. Buổi tối 9 giờ cho Nini học xong liền sách trở lại phòng của mình bên trong. Nhìn biết tivi cư an liền ngủ. Cảm giác mơ hồ đã có người đẩy mình. Nghe được Dina nói. An, nhanh lên một chút đi xem. Nini có phải hay không lại chạy đến sư tử nhỏ ngủ trên giường đi. Cư an dụi mắt một cái. Cái gì? Ngoặc kép, Dina lặp lại một lần. Cư an không thể làm gì khác hơn là từ trên giường bò dậy. Vừa thấy đầu giường chung đã là ban đêm hơn một giờ. Lảo đảo lắc lư hướng con trai gian nhà đi tới. Vào phòng mở ra đèn trên tường đi tới con trai giường nhỏ bên cạnh vừa thấy. Nhà đầu đã sớm bò vào em trai giường nhỏ bên trong. Ôm em trai đang ngủ say ngọt. Cư an không thể làm gì khác hơn là đem nhà đầu bế lên. Nini mơ mơ màng màng dụi mắt một cái. Ba ba, ngoặc kép, sau đó liền nằm ở cư an trên bả vai lại chuẩn bị ngủ. Mẹ không để cho ngươi mang em trai ngủ. Em trai cũng không thích cùng người khác ngủ chung. Cư an một bên đem Nini ôm sẽ bé gái gian nhà. Vừa đi theo Nini nói. Nini mơ hồ nỉ non. Ta thích em trai. Em trai trên người có cổ mùi thơm. Dina là sữa mẹ nuôi. Con trai còn chưa dứt sữa trên mình mang một cổ dễ ngửi nhũ thơm. Để cho nha đầu vô cùng thích. Buổi tối nha đầu đứng lên đi nhà cầu thời điểm mơ hồ thì sẽ theo bản năng vào em trai gian phòng bò. Vào giường nhỏ bên trong ngủ. Cư an cùng Dina nói mấy lần cũng vô ích. Không thể làm gì khác hơn là mỗi lần ôm trở về bé gái gian phòng. Dina để cho con trai đơn độc ngủ một cái gian phòng chính là sợ tiểu tử sau này dính người. Không muốn đem nôi thả vào cư ăn cùng trong phòng ngủ của mình. Từ nhỏ đào tạo đứa trẻ một mình ngủ thói quen. Tỉnh lớn phiền toái sau này. Con bé này vừa đi vào không thể nghi ngờ là làm rối loạn Dina kế hoạch. Mỗi lần buổi tối Dina vừa lên chơi nhà cầu thì sẽ đem cư ăn đánh thức. Để cho cư an đi xem nhà đầu có ở đó hay không con trai gian phòng. Ban ngày Dina mang con. Cư an phụ trách buổi tối hai người nhiệm vụ phân công rất rõ ràng. Trên căn bản cư an mỗi trời buổi tối cũng muốn rời giường 2-3 lần. Không phải ôm nhà đầu. Chính là con trai khóc. Khá tốt cư an thân thể hưởng thụ qua không gian rèn luyện nếu không phải cũng có thể bị giày vò hỏng. Mất. Thật không biết dân đi làm sao mình mang con. Nhớ tới cái này liền có chút đồng tình ngủ chưa đủ Vương Phàm. Đem nhà đầu ôm trở về phòng. Thả lên giường giúp đắp chăn xong. Nhà đầu mơ hồ hô một tiếng. Ba ba. Ừ. Cư an giúp dịch liền dịch chăn chờ Nini nói gì ai biết nhà đầu ngáp một cái lại ngủ. Cư an ở Nini chán hôn một cái. Trở lại trên giường của mình tiếp tục bắt chặt thời gian ngủ. Không biết lúc nào lại sẽ bị Dina đánh thức. Tóm lại là thời khắc chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy-noi-diu-noi-csu-noi-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.